Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 798, chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không TV, không loa đài, không điện thoại di động, Vân Giai Kỳ trở về đây, nhưng vẫn bị cô lập với thế giới, không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài ngay cả khi Tống Hạo Hiên gặp cô, anh ta cũng sẽ bị theo dõi. Ngoại trừ phòng tắm, tất cả các góc trong phòng đều được trang bị thiết bị giám sát lỗ kim. Nếu cô ở trong phòng tắm quá lâu, nữ cảnh sát cũng sẽ vào để quan sát tình hình cụ thể. Căn phòng này chỉ có hai chìa khóa, cả hai đều nằm trong tay cảnh sát, cô không có. Trở lại Phù Nguyệt Mặc, Tống Hạo Hiên bị nữ cảnh sát chặn lại ở bên ngoài, khi nhìn thấy Vân Giai Kỳ mặc đồ sơn đỏ, tất cả đều bị sốc. Có chuyện gì vậy, sao cả người đều bị dính sơn đỏ? Nữ cảnh sát nhìn lớp sơn đỏ liền bị sốc và lấy tay bịt mũi. Ngay cả ở khoảng cách xa, mùi sơn trên người Vân Giai Kỳ vẫn còn rất hăng và gắt. Thật khó để tưởng tượng cô đã trở về nhà với màu sơn đỏ này như thế nào. Vân Giai Kỳ nắm chặt tay không lên tiếng. Nữ cảnh sát vội vàng đẩy cô vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ cho cô. Vân Giai Kỳ nói, tôi sẽ tự mình làm. Không được, sơn này nếu để khô thì sẽ rất phiền phức. Vân Giai Kỳ nói, tôi không quen với việc người khác tắm cho mình. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc cho cô. Nếu cô ở một mình trong phòng tắm mà có bất kỳ tai nạn nào, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, hy vọng cô sẽ hợp tác. Nói đến đây Vân Giai Kỳ không có lựa chọn nào khác. Trong phòng tắm, hai nữ cảnh sát cởi bỏ quần áo của cô một cách cẩn thận. May mắn thay, sơn trên người Vân Giai Kỳ rất dày, vì vậy suốt một đoạn đường trở về vẫn chưa khô, dưới lớp áo chỉ có một số chỗ là khó lau sạch. Nữ cảnh sát có chút tức giận nói, ai đã làm chuyện xấu xa này? Cô là người đang có thai mà có người tạt sơn vào người. Không biết mùi sơn khó chịu sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi ư? Không phải là fan của Vân Ngọc Hân đấy chứ? Cho dù có tâm huyết muốn bảo vệ thần tượng của mình thì cũng không thể làm trái lương tâm thế này được. Đúng vậy, nếu cô vi phạm pháp luật sẽ xử phạt cô, hành vi của bọn họ đúng là coi thường pháp luật. Nữ cảnh sát cũng rất có thiện cảm với cô. Dù Vân Giai Kỳ chưa giải tỏa nghi ngờ nhưng hai nữ cảnh sát đều là những người đã từng sinh con và biết rằng việc mang thai không hề dễ dàng. Cô đi mua dầu trẻ em và cồn rồi quay lại. Tôi rửa sạch sẽ bằng xà phòng trước. Được, Vân Giai Kỳ đang ngồi trong bồn tắm, nữ cảnh sát đang dùng xà phòng cọ rửa cho cô, nhưng nhìn thấy Vân Giai Kỳ ngồi trong bồn tắm như một con rối, cô ta có chút lo lắng nói. Cô không sao chứ, Vân Giai Kỳ không nói một lời, như thể linh hồn của cô đã trở nên trống rỗng. Dầu trẻ em và rượu được mua về thì cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, hai nữ cảnh sát cuối cùng cũng lau sạch vết sơn, Vân Giai Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, cảm thấy kiệt sức. Cô được đỡ xuống giường và phủ chăn bông, hai nữ cảnh sát bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng vắng vẻ này, Vân Giai Kỳ ngơ ngác nhìn trần nhà khi tỉnh lại, mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một giấc. Không có TV, không có điện thoại di động, cô không có việc gì để làm. Cách chương.